Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, bắt sống. Viễn Trinh số 155 ở không gian tường kép bên trong đi tới. Lê Ông ngồi ở phòng điều khiển bên trong. Ngón tay trên xuất hiện rồi một điểm 20 cấp hỏa thuộc tính tinh lực. Này một điểm 20 cấp hỏa thuộc tính tinh lực bị hắn khống chế ở một cái cực nhỏ phạm vi trong. Nếu không dùng hỏa thuộc tính tinh lực uy lực, cho dù là viễn cổ phi thuyền nội bộ, cũng sẽ tạo thành một chút tổn hại. Hắn đem 20 cấp hỏa thuộc tính tinh lực đưa đến trước người chừng 1 mét. Lúc này không gian ba động rồi một chút. Điểm này 20 cấp hỏa thuộc tính tinh lực liền bị không gian cắn nuốt tan biến không thấy. Hắn linh hồn bên trong phản hồi đến Côn Bằng vui vẻ. Ở Côn Bằng nhìn đến đây là một loại trò chơi. Cũng là Lê Ông ở cho nó đồ ăn. Ở không gian khác một tầng bên trong. Côn Bằng lúc này thân thể đã đạt đến rồi hơn 100 mét. Viễn cổ số 155 vận chuyển tốc độ cực kỳ khủng bố. Nhưng Côn Bằng lại là có khả năng ở tầng không gian bên trong cùng viễn cổ số 155 song song phi hành. Côn Bằng thậm chí có lúc còn sẽ rời khỏi viễn cổ số 155. Đến tầng không gian địa phương còn lại chuyển trên một vòng. Sau đó lại trở về tới viễn cổ số 155 bên cạnh. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Côn Bằng đối không gian năng lượng khống chế kinh người đến mức nào. Côn Bằng này cũng không hoàn toàn là tốc độ, càng là nó lợi dụng tự thân đối không gian trời sinh năng lực. Có thể bất cứ lúc nào vận dụng không gian di động. Chỉ cần Lê Ông rời khỏi khoảng cách không vượt ra ngoài một cái tinh vực phạm vi. Côn Bằng đều có thể thông qua không gian di động trở về tới hắn thân bên. Đây là Void Behemoth năng lực. Đối không gian khống chế là chủng tộc truyền thừa. Côn Bằng, cẩn thận một điểm. Phía trước có cái vết nứt không gian. Không nên tùy tiện dựa sát. Lê Ông nhìn lấy trước mặt tinh đồ. Hướng Côn Bằng nhắc nhở nói. Hắn lo lắng Côn Bằng ham chơi. Không cẩn thận tiến vào đến thế giới chi trong cửa. Tuy nói vết nứt không gian không có cách gì đối Côn Bằng tạo thành tổn thương. Nhưng thế giới chi môn khác một bên nhưng là dị linh thế giới. Nơi đó có lấy siêu việt 20 cấp tồn tại. Hắn cũng không nghĩ bởi vì Côn Bằng không cẩn thận, mà gây nên loại kia tồn tại để ý tới. Lê Ông đem viễn trinh số 155 ngừng ở thế giới chi trong cửa xa cách bán thần Langdon không gian cầu. Có 100 vạn cây số vị trí. Viễn trinh số 155 là không thể bại lộ. Đây là hắn bảo mệnh thủ đoạn trọng yếu. Từ khi biết rõ rồi Y Nguy đế quốc có theo dấu vết hắn năng lực sau. Hắn liền suy đoán đến ở thân ở vào tầng không gian bên trong lúc. Y Nguy đế quốc loại kia theo dấu vết năng lực liền không có cách gì có tác dụng. Nếu không dùng Y Nguy đế quốc nghĩ muốn chảo bắt hắn bức thiết tâm tình. Đoán chừng sớm liền tìm tới rồi hắn. Nơi nào sẽ cho hắn thời điểm bế quan tu luyện. Nếu như không phải là trong thời gian ngắn không có cách gì đem thực lực lại có tăng lên. Lê Ông cũng sẽ không rời khỏi an nhàn tu luyện hoàn cảnh. Mạo hiểm ra đến tìm bán thần Langdon. Lê Ông hiện tại trọng yếu nhất là muốn tìm bán thần Langdon ép hỏi ra Y Nguy đế quốc thực lực chân. Chính, cùng đột phá 20 cấp tin tức. Tom, mang ta đến Côn Bằng lưng trên. Lê Ông hướng Tom trầm giọng phân phó nói. Đừng nhìn Tom ở không gian năng lực trên bị về sau ở trên Côn Bằng vượt qua rồi. Nhưng bởi vì Côn Bằng hình thể quá mức to lớn. Tom tác dụng là Côn Bằng không có cách gì thay thế. Ở loại này cự ly ngắn tầng không gian bên trong di động. Chỉ cần cho Tom một mục tiêu điểm. Tom liền có thể tùy tiện làm đến. Tom phát ra rồi một đạo không gian năng lượng. Bao vây lấy Lê Ông từ viễn trinh số 155 chỗ ở không gian tường kép bên trong tan biến. Xuất hiện lần nữa lúc thân ở vào một không gian khác tường kép trong Côn Bằng lưng trên. Lê Ông đi đến Côn Bằng lưng trên. Côn Bằng trên người hư không năng lượng liền đem hắn bảo vệ. Đây là gần nhất một đoạn thời gian Lê Ông cùng Côn Bằng thường xuyên làm trò chơi. Lê Ông thể chất ở không gian tường kép bên trong có thể sinh tồn thật lâu. Nhưng một mực ngốc ở không gian tường kép bên trong sẽ kéo dài thừa nhận không gian năng lượng cắt. Chém. Không gian tường kép trong trừ rồi không gian sinh vật ngoài. cũng chỉ có giống viễn trinh số 155 loại này từ đặc thù tài liệu chế tạo ra phi thuyền mới có khả năng an toàn dừng lại. Bất quá có côn bằng dùng tự thân hư không năng lượng bảo hộ Lê Ông. Lê Ông không cần lo lắng sẽ nhận đến một điểm tổn thương. Côn bằng mang lấy Lê Ông đi đến rồi bán thần Langdon không gian cầu trước. Lê Ông thông qua côn bằng cảm giác, có khả năng quan sát được chủ không gian tình huống. Côn bằng, đem ta đưa đến không gian cầu trong. Lê Ông hướng côn bằng phân phó nói. Côn bằng không gian năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Không gian cầu hệ thống phòng ngự không có cách gì nhằm vào không gian tường kép trong côn bằng. Khiến cho côn bằng có thể tùy ý từ không gian tường kép tiến vào đến không gian cầu nội bộ đối ứng. Không gian tường kép chỗ, từ nơi này tiến vào chủ không gian, liền có thể trực tiếp nhảy qua không gian cầu hệ thống phòng ngự. Lê Ông muốn chính là đột nhiên tập kích, hắn không có cái gì nghĩ muốn công bằng chiến đấu ý nghĩ. Bởi vì này một lần hắn là nghĩ muốn bắt sống bán thần Langdon. Muốn bắt sống một vị 20 cấp tinh sư. Chính diện chiến đấu, rất khả năng sẽ thu lại không được tay. Hắn cũng không nghĩ phí hết như thế nhiều việc. Cuối cùng được đến chỉ là một cỗ thi thể. Lê Ông hiện tại lòng tin nhưng là 10 phần. Hắn được chứng kiến bán thần Langdon 20 cấp khí tức. Chia đôi thần Langdon thực lực có lấy chính mình phán đoán. Côn bằng trên người hư không năng lượng hơi hơi một động. Lê Ông cảm giác đến thân thể xuyên qua rồi không gian. Sau đó hắn liền nhìn đến rồi quen thuộc không gian cầu nội bộ. Bởi vì trước đó hắn liền thông qua côn bằng năng lực. Tra xét chủ không gian tình huống. Hắn xuất hiện vị trí đang bán thần Langdon thân bên. Vì rồi càng thêm ổn thỏa. Lê Ông càng là ở xuất hiện lúc. Đem dây leo. Kim ưng cùng bá vương kêu gọi ra. Bán thần Langdon đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn ở chỗ này nhiệm vụ trên danh nghĩa là thủ hộ thế giới chi môn. Kỳ thực nơi này chính là giam giữ hắn địa phương. Tuy nói cấp 7 văn minh không có nói rõ. Nhưng hắn vẫn là hết sức rõ ràng này một điểm. Hắn không có sức phản kháng. Chỉ có thể vì cấp 7 văn minh làm việc. Hắn có thể có được chính là cấp 7 văn minh tiện tay bố thí. Nhưng cái này lại có thể làm sao? Hắn không có sức phản kháng cấp 7 văn minh. Bán thần Langdon không có tu luyện. Chủ yếu vẫn là hắn hiện tại tu luyện sớm liền không có tác dụng gì rồi. Không phá ra trước mắt cổ bình. Hắn có lẽ một mực cũng sẽ là loại này trạng thái. Liền ở hắn trong não suy nghĩ lấy lúc. Cảm giác đến không gian ba động. Hắn trong lòng một kinh. Vội vàng mở ra con mắt. Không gian ba động tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Không hề giống như cấp 7 văn minh khai ích không gian đường giao thông như vậy. Còn có cái thời gian hòa hoãn một chút. Ở không gian ba động xuất hiện lúc. Lê Ông, dây leo, kim ưng cùng bá vương liền chiếm cứ bán thần Langdon bốn phương tám hướng. Bốn cỗ thuộc về 20 cấp khí cơ khóa cứng bán thần Langdon toàn thân. Bán thần Langdon bản năng nghĩ muốn phản kháng. Nhưng là sau đó hắn liền dừng động tác lại. Hắn rõ ràng cảm giác đến gần người bốn cái địch nhân. Mỗi cái địch nhân triển lộ khí tức đều so với hắn tự thân càng thêm dũng mãnh. Ít nhất đều là 20 cấp trung kỳ thực lực. Nói lời nói thật, nếu như chỉ có một tên 20 cấp trung kỳ địch nhân. Bán thần Langdon có lẽ còn sẽ nghĩ lấy phản kháng một chút. Có thể hỏi đề ở chỗ đồng thời đối mặt bốn tên 20 cấp trung kỳ địch nhân. Nhưng bán thần Langdon hoàn toàn mất đi rồi phản kháng ý nghĩ. Đồng thời hắn còn có một cái khác phán đoán. Đây cũng là cấp 7 văn minh tới tìm hắn có cái gì việc. Bất luận cái gì cấp 6 văn minh đều sẽ không có dạng này chiến lược tồn tại. Liền ở bán thần Langdon từ bỏ phản kháng về sau. Hắn mới phát hiện đứng ở trước mặt địch nhân hết sức quen thuộc. Lê Ông nguyên bản còn chuẩn bị ra tay phá vỡ bán thần Langdon tinh lực vòng bảo hộ. Lại bắt lấy bán thần Langdon. Từ phía đều là hắn chiến lực. Bán thần Langdon căn bản không chỗ có thể trốn. Nhưng bán thần Langdon căn bản cũng không có phản kháng ý nghĩ. Mà liền tinh lực vòng bảo hộ đều không có dâng lên. Mặc từ hắn tay đè ở rồi bán thần Langdon trên người. 20 cấp trung kỳ mộc thuộc tính tinh lực tiến vào đến rồi bán thần Langdon trong cơ thể. Chờ bán thần Langdon thấy rõ rồi là Leon sau. Nghĩ muốn phản kháng đã không có rồi cơ hội. 20 cấp trung kỳ mộc thuộc tính tinh lực phong tỏa bán thần Langdon thể thuật hệ tinh chủng. Nhưng nó không có cách gì lại sử dụng thể thuật hệ tinh chủng. Leon cũng không có nghĩ đến sẽ như thế nhẹ nhõm. Không có phí bất luận cái gì việc liền bắt sống bán thần Langdon. Cái này không thể trách bán thần Langdon. Sớm ở không biết bao nhiêu năm trước đó, hắn liền mất đi rồi một tên tinh sư vũ dũng. Bằng không hắn cũng không khả năng bị cấp 7 văn minh khống chế. Trở thành cấp 7 văn minh quản khống cấp 6 văn minh một con cờ. Trở thành 20 cấp tinh sư sau. Bán thần Langdon cực ít ra tay. Lần trước truy kích Leon là hắn gần trăm năm nay lần thứ nhất ra tay. Trọng yếu hơn là, bán thần Langdon cơ hồ không có cùng giai chân chính chiến đấu qua. Ở hắn nhận biết bên trong, 20 cấp tinh sư trừ hắn chi ngoài toàn bộ đều là cấp 7 văn minh tinh sư. Mà cấp 7 văn minh tinh sư là không thể trêu chọc tồn tại. Này liền khiến cho bán thần Langdon một cảm giác đến 20 cấp tinh sư khí tức. Liền từ bỏ rồi chống cự. Leon lắc rồi lắc đầu. Hắn tiện tay đem bán thần Langdon ném cho rồi dây leo. Lại đem dây leo tính cả mất đi năng lực phản kháng bán thần Langdon. Cùng với khác chiến đấu đồng bạn tất cả đều thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Làm tốt những này. Từ Tom sử dụng cự ly ngắn không gian di động. Nhưng hắn trở lại côn bằng lưng trên. Từ tiến vào đến bán thần Langdon không gian cầu. Đến đem bán thần Langdon khống chế được rời khỏi. Trước sau bất quá là 15 giây. Liền ở Leon về đến côn bằng lưng trên. Chính chuẩn bị nhường côn bằng dẫn hắn đi xa trinh số 155 bên kia lúc. Hắn cùng hưởng lấy côn bằng đối chủ không gian tầm mắt đột nhiên có chỗ phát hiện. Hắn hướng côn bằng phát ra rồi mệnh lệnh. Côn bằng đình chỉ rồi di động. Tinh linh Alfonso tinh sư một mực ở vào chờ lệnh trạng thái. Này một lần bởi vì trong tay lá cây là từ Anbecta trổ chế. Không hề cần muốn hắn tiêu hao năng lượng duy trì. Ở lá cây có rồi phản ứng sau. Hắn lập tức lấy ra rồi tinh linh phi thuyền. Đem Leon không gian tọa độ đưa đạt tinh linh cây mẹ. Tinh linh cây mẹ xây dựng rồi một đạo không gian đường giao thông. Đương nhiên bởi vì mục tiêu vị trí là không gian cầu nội bộ. Cho nên không gian đường giao thông một chỗ khác không gian neo điểm ở không gian cầu ngoài. Tinh linh phi thuyền thông qua được không gian đường giao thông. Xuất hiện lúc Alfonso tinh sư liền nhận ra chỗ ở là nơi nào. Leon tinh sư tìm tới Langdon tinh sư. Alfonso tinh sư không tự kinh ngạc tự nói. Hắn nghĩ tới rồi liên quan tới Leon tư liệu. Leon là một cái 10 phần mang thù người. Đối với địch nhân thái độ có thể nói là cực kỳ điên cuồng. Nhưng lại thế nào điên cuồng? Alfonso tinh sư còn là giật mình Leon sẽ tìm trên Langdon tinh sư. Langdon tinh sư đối với Alfonso tinh sư dạng này 20 cấp tinh linh tinh sư mà nói là kẻ yếu. Nhưng đối với cấp 6 văn minh bất luận cái gì tinh sư. Trong đó bao quát rồi Leon. Đều là đủ để nghiền ép bọn hắn mạnh mẽ. Alfonso tinh sư vừa nghĩ, một bên tiến vào rồi bán thần Langdon không gian cầu. Ở hắn nghĩ đến, không quản Leon có bao nhiêu điên cuồng. Này một lần Leon chủ động tìm lên bán thần Langdon, dùng bán thần Langdon thực lực, lại thêm lên hắn giúp đỡ. Có lẽ không cần muốn kinh động Anbecta liền có thể đem Leon bắt lấy rồi. Nghĩ tới đây, Alfonso tinh sư tinh thần không tự vì đó rung một cái. Anbecta là 21 cấp tinh linh tinh sư không giả. Nhưng cái này 21 cấp là có thủy phân. Rời khỏi tinh linh cây mẹ sẽ ảnh hưởng đến hắn thực lực. Đồng thời theo lấy rời khỏi tinh linh cây mẹ thời gian càng dài. Đối hắn thực lực ảnh hưởng lại càng lớn. Tốt nhất tình huống chính là không cần muốn Anbecta ra tay. Đây cũng là vì cái gì Anbecta đồng ý ra tay chảo bát Leon. Nhưng cần muốn Alfonso tinh sư tự mình xác định Leon ở hiện trường. Chính là lo lắng trắng chạy một chuyến. Bán thần Langdon không gian cầu cũng không có ngăn cản Alfonso tinh sư. Alfonso tinh sư có lấy chỗ này không gian cầu ra vào quyền hạn. Làm Alfonso tinh sư tiến vào không gian cầu sau. hắn cũng không có phát hiện bán thần Langdon, càng không có phát hiện nguyên bản định vị ở chỗ này Leon. Hắn không biết là Leon đang không gian tường kép bên trong nhìn lấy hắn. Leon càng để ý tới là Alfonso tinh sư trong tay nâng lá cây. Kia lá cây cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, có chút giống là ở dị linh thế giới trông được đến thần thuật cảm giác. Hắn không có tùy tiện động tác, ở không rõ ràng lá cây tình huống trước, hắn không hề nghĩ đối Alfonso tinh sư ra tay. Dù là Leon tự mình cảm giác bên trong, hắn cùng chúng thủ hạ cùng nhau ra tay, có chiến thắng Alfonso tinh sư thực lực, nhưng hắn rõ ràng hơn một cái việc. Nếu như kia lá cây cùng thần thuật tương tự lời nói, như vậy lá cây có khả năng phát huy ra uy lực cũng không phải là hắn có khả năng đối kháng. Hắn thậm chí hoài nghi này lá cây có thể thi triển ra vượt qua 20 cấp công kích. Hắn có can đảm xuất hiện rất có thể sẽ nhận đến một cái hắn không có cách gì tiếp nhận công kích. Hắn liền dạng này yên lặng quan sát lấy Alfonso tinh sư. Nhìn xem Alfonso tinh sư tiếp xuống đến có động tác gì. Alfonso tinh sư rất là phiền muộn. Hắn là dùng nhanh nhất tốc độ chạy qua đến. Vượt qua xa xôi vũ trụ. Hơn 10 giây thời gian liền đạt tới rồi nơi này. Mà bán thần Langdon vậy mà không có ngăn cản được hơn 10 giây. Khó nói Leon thực lực đạt tới rồi 20 cấp. Alfonso tinh sư nếm thử cùng bán thần Langdon liên hệ. Kết quả phát hiện sử dụng cấp 7 văn minh thông tin thiết bị. Cũng không có cách gì cùng bán thần Langdon lấy được liên hệ. Hắn lại buông ra rồi cảm giác. Dò xét lên không gian cầu nội bộ. Hắn càng thêm kỳ quái rồi. Này không gian cầu nội bộ liên chiến đấu khí tức đều không có. Đến rồi hiện tại hắn lại bắt đầu hoài nghi đúng không đúng bán thần Langdon chủ động cùng Leon rời. Khỏi. Cho dù là Alfonso tinh sư chính mình, nghĩ muốn đánh bại bán thần Langdon phi thường dễ dàng, nhưng không muốn lưu dưới một tia chiến đấu khí tức, liền không quá thực tế. Đến rồi hắn cái này cấp bậc, tiện tay một cái 20 cấp tinh lực công kích, đều là không gian cầu bên trong bất luận cái gì không có cách gì chống cự. Nhưng nhìn trước mắt không gian cầu trong, đừng bảo là vật phẩm rồi. Chính là hư không bên trong liền một tia mãnh liệt tinh lực khí tức đều không có. Alfonso tinh sư đem tâm thần thả ở rồi trong tay lá cây trên. Lá cây không có lại cho hắn cung cấp Leon vị trí. Đã như thế cha không được Leon tinh sư khí tức. Kia liền cha một chút Langdon tinh sư khí tức. Alfonso tinh sư nhíu mày tự nói. Trong tay nâng lá cây tia sáng chớp động. Theo lấy hắn lời nói ý đồ nghĩ muốn tìm ra bán thần Langdon sinh mệnh khí tức vị trí. Nhưng là lá cây tia sáng ở vài giây sau lắng xuống. Này đại biểu lấy lá cây cũng không có ở đại vũ trụ thế giới bên trong phát hiện bán thần Langdon sinh mệnh khí tức. Cái này thời điểm Alfonso tinh sư có thể 100% khẳng định. Hoặc là bán thần Langdon là vẫn lạc rồi. Hoặc là bán thần Langdon là cùng Leon cùng một chỗ. Nên biết rõ sử dụng lá cây theo dấu vết, trừ phi là thân ở vào di tích viễn cổ trong, mà trước mắt trừ rồi Leon có năng lực tránh đi theo dấu vết. Những người khác có thể bị lá cây theo dấu vết đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.